Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, một giang họa thủy chảy về hướng đông đi. Trưởng quầy, bên ngoài đều ở truyền, nói ta dược đường bị người tạp bãi, ngài còn khách khí thỉnh nhân ra ăn bữa cơm, còn có hôm nay đối diện Phúc Lộc y quán đột nhiên hàng dược giới. Liền, ngay cả xem bệnh phí đều không thu. Trước mắt những cái đó có bệnh không bệnh đều nhanh như chớp nhi chạy tới mua thuốc. Chúng ta bên này nhi, chu ký dược đường tổng quản sự xúc cổ ấp a ấp úng mà mở miệng. Nói đến một nửa nói liền bị chu đại phu kia âm trầm sắc mặt sợ tới mức cầm thanh, hảo ngươi cái. Tiền như hải, kia truyền đến lửa nóng lời đồn đãi nguyên lai không giả. Thật sự dám từ kia nha đầu chết tiệt kia đối phó khởi ta tới. Ngồi ở chu ký dược đường kia trống rỗng hậu đường, chu chi hằng giơ tay phanh một chút chụp ở trên bàn, sợ tới mức một bên quản sự lại một cái run, ta cũng không tin chỉ có hắn Phúc Lộc y quán đánh bại giới thấp đến 8 phần đúng không, truyền ra lời nói đi, ta chu ký dược đường làm theo từ lão hán tự mình miễn phí xem bệnh, dược giới giáng đến 7 thành, ngoặc kép là tiền thuốc. Bạch Vẫn Thiên nhìn mới vừa cầm dược liệu trở lại Phúc Lộc y quán Tiền Như Hải. Cầm lòng không đậu tán thưởng người sau khó được thần tốc. Toàn bộ đôi lông mày đều là tràn đầy không khí vui mừng, kia nữ hoa tử tuyệt phi giống nhau hương. Dã thôn phụ a, lão hán lần này nhưng lại bị nàng hố 5 văn tiền đâu. Trong mắt vừa chuyển, Tiền Như Hải giống ném rác rưởi giống nhau đem trong tay tím châu thảo ném đến trên bàn. Đặt mông ngồi vào ghế trên liền bắt đầu đấm ngực dừng chân. Kia trộm ngắm Bạch Vẫn Thiên trong ánh mắt tràn đầy nào đó hy vọng, kia chỉ có thể quái tiền thúc. Người kỹ không bằng người. Đáng tiếc, đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Bạch Vẫn Thiên không lưu tình chút nào mà đánh vỡ hắn ảo tưởng. Chẳng lẽ còn muốn cho hắn chi trả? Ngượng ngùng. Hắn thật đúng là không như vậy hảo hố, loại này cởi quần cộc đánh giám chuyện ngu xuẩn nhi lão hán. Thật là đã làm một lần là đủ rồi. Tiểu thiếu gia chẳng lẽ liền không thể đáng thương ta lão nhân ra sao? Giơ lên khóe môi cương ở một nửa, mãnh liệt run rẩy 2 hạ, Tiền Như Hải ngượng ngùng cười. Nhà mình thiếu gia chẳng lẽ liền không thể trang đến đừng như vậy khôn khéo? Tiền thúc lời này nói được cũng quá khó nghe đi. Chuyện này cũng làm xong. Kế tiếp hắc, ý vị không rõ mà gợi lên khóe môi. Bạch Vẫn Thiên đồng tình mà nhìn vẻ mặt suy bại Tiền Như Hải, nhớ tới Mạt Thế Giao kia âm hiểm đến. Cực điểm biện pháp, Tiền Như Hải đau lòng tiền rất nhiều lại cảm thấy khâm phục cực kỳ. Cái gì kêu tàn nhẫn? Lúc này mới kêu tàn nhẫn. Tiễn đi Lương lão gia tử 2 người. Mạt Thế Giao lại là vì Mạc Chi Sơ ngao hảo thảo dược. Lại nhìn thương, lúc này mới trở về cõng lên giỏ lên núi. Tính toán xuống ruộng loại chút thảo dược mầm, chờ năm sau lại thu hồi đi, đứng ở nhà mình phân ra tới duy nhất một miếng đất. Mạt Thế Giao ngồi xổm dưới thân đi bắt khởi một phen bùn đất nhìn. Không khỏi thở dài, khó trách nơi này như thế nào trồng trọt cũng chưa cái gì thu hoạch. Này thổ địa cằn cỗi trình độ thật là đến trình độ nhất định. Bất quá nếu là lấy tới loại dược liệu, đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tuy rằng sườn núi là đầu điểm, Lưu Thị nguyên bản cũng nói muốn theo tới hỗ trợ thu thập một chút cỏ. Dại, nhưng nghĩ còn có cái vật nhỏ ở nhà, mà thế giao liền bản thân khiêng cái cuốc tới trong đất. Biệt nữ tư thế cong eo, cầm cái cuốc từng cái mà bào tùng dưới chân đất hoang. Cuối mùa thu thời tiết thế nhưng sinh sôi làm nàng đầu thượng toát ra đại thích mồ hôi. Lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại cày đồng giữa ban trưa, Mạt Thế Giao cắn chặt khớp hàm, nguyên bản không tính là thô ráp tay nhỏ thực mau bị mài ra một cái huyết phao. Đau đến xuyên tim, giơ tay lau đem mồ hôi trên trán, tính toán buông cái cuốc nghỉ tạm một phen, chân phải lại đột nhiên rơi vào bùn đất. Chính nghi hoặc như vậy làm ngạnh thổ địa như thế nào có thể có như vậy một khối rời rạc địa phương. Ngay sau đó trong đất truyền đến tiếng vang lại làm nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Dầu dĩ ong ong thanh tự dưới chân truyền đến, tựa hồ bị quấy nhiễu giống nhau. Như thủy triều mãnh liệt thanh âm mang theo chui từ dưới đất lên mà ra khí thế. Mặt Thế Giao lập tức phản ứng lại đây, vội vàng rút khởi chính mình kia xui xẻo tột cùng đùi phải. Trước sau bất quá ngắn ngủn vài giây, nàng đã cảm giác được chính mình lâm vào trong đất chân cách ống quần bị chập vài hạ. Tiếp theo, có thể nói bình tĩnh nàng phát ra từ trước tới nay nhất sợ hãi một tiếng thét dài. Dựa, không mang theo như vậy ngoạn nhi, mặt sau một câu chưa kịp nói ra. Bước chân một cái lui về phía sau lại đá vào một cục đá thượng. Ở trọng tâm không song cùng quán tính song trọng ngăn cản dưới. Kia bởi vì khó khăn lắm bỏ chạy mà có vẻ chật vật không thôi thân ảnh thành công về phía sau đảo đi. Ngay sau đó như một cái phá búp bê vải ục ục lăn xuống lực hiện chênh vênh triền núi. Giao muội tử, ngươi sao lạp, mà Thế Giao khống chế không kịp ba lượng hạ lăn xuống triền núi. Ở rơi mắt đầy sao xẹt thời điểm đột nhiên bị một cái vật thể che ở tại chỗ. May mắn mà không có thể tiếp tục đi xuống lan, bên người ngay sau đó truyền đến Trần Đại Thành kia kinh ngạc thanh âm. Lúc này mới buông phía trước phản xạ tính che lại đầu đôi tay. Toàn thân hợp với mí mắt nhi đều cùng nhau xoa xoa. Híp mắt chậm rãi mở, Trần Đại Thành vội vàng ngồi xổm xuống thân nâng dậy rơi thất điên bát đảo mạt. Thế Giao, dương mắt nhìn trước mặt triền núi, cũng không đầu a, Giao muội tử sao liền như vậy lăn xuống tới. Bất quá lúc này cũng không phải là truy cứu vấn đề này thời cơ. Vững vàng mà đỡ người sau tay, không đợi hắn mở miệng, mà Thế Giao liền chính mình bị chập thương chân cũng không để ý tới. Lại là vội vàng ra tiếng, Đại Thành ca, đi, mau đi lên, vì sao, tê. Cuốn lên ống quần lộ ra bị chập thương đùi phải, để chân bán ra, một bên há mồm tính toán nói cái gì, nhưng tràn ra khóe môi lại là đảo hút khí lạnh thanh âm. Đuôi lông mày nhảy hai nhảy, cúi đầu mới phát hiện nguyên lai lại là ở ngã xuống triền núi thời điểm cấp trẹo chân. Đại Thành ca, ta sợ là trẹo chân, tê, đồ phá hoại, bị ong mật chập đến đau đã chết không nói, còn uy tới rồi chân. Giờ này khắc này nào còn lo lắng cái gì tu dưỡng. Mà Thế Giao đương trường mắng ra tiếng. Sợ tới mức một bên còn chưa hoãn quá thần Trần Đại Thành khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt. Giao muội từ đây là ở. Mắng lời thô tục. Khá vậy quá. Quá thô đi. À, úp. Nhưng này làm sao. Theo mà Thế Giao ánh mắt liếc mắt kia trắng nõn cẳng chân. Trần Đại Thành ánh mắt lập lòe cái không ngừng. Khẩn trương mà nuốt nước miếng, Đại Thành ca, nếu bằng không, liền phiền toái mượn ngươi bả vai dùng một chút đi. Trước đi lên lại nói, tâm một hoành, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt quẫn bách Trần Đại Thành. Mặt Thế Giao bừng tỉnh, nguyên lai là chính mình này trắng bóng cẳng chân dọa nhân ra. Giờ khóc giờ cười mà lắc đầu, lại lần nữa đối với ngây người Trần Đại Thành bất đắc dĩ nói. Đại Thành ca, người có bằng lòng hay không giúp đỡ? Chính mình lại không trang cái gì cổ đại trinh tiết liệt nữ. Làm người bối một chút mà thôi, này, này, vậy được rồi, ở mặt Thế Giao kia hùng hổ dọa người dưới ánh mắt rụt rụt đầu. Trần Đại Thành cũng là một cái nhẫn tâm, ngồi xổm xuống thân đi, sợ cái gì, bản thân lại không đối Giao muội tử làm gì không tốt sự. Lớn như vậy. Lần đầu phía sau cõng cá nhân, vẫn là cái quả phụ, Trần Đại Thành một khuôn mặt suýt nữa hồng tới rồi lỗ tai căn tử. Cuối cùng là thở hồng hộc mà bò lên trên sườn núi, Đại Thành ca. Người lại đây, thật cẩn thận mà đến gần đã bị nàng phía trước kia một chân dẫm ra cái động địa phương. Đùi phải đau đến vẫn luôn hít hà, mà Thế Giao một chương hơi hơi vặn vẹo khuôn mặt nhỏ thượng lại tràn đầy khó có thể ức chế kích. Động chi sắc, hết chương.